pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 650 Ấn Nô 8. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng. Dựa theo lệ thường, mỗi lần tang mà cùng xà mà ăn thịt trao đổi đều ở nhu thủy bên bờ. Hai mà liền nhau, cách thủy tương vọng, ở nhu thủy nhất hẹp hòi địa phương tu có một tòa phù kiều. Hai bên đầu cầu đều có cung lui tới người qua đường nghỉ ngơi đình hóng gió. Kia cũng là bọn họ tiến hành giao dịch địa phương. Mỗi cách hai tháng, tang, xà hai mà liền sẽ tiến hành một lần trao đổi. Lần trước trao đổi địa điểm là ở tang mà bên kia đình hóng gió. Cho nên lần này đến phiên ở xà mà bên này cử hành. Xà mà phụ trách áp giải hàng hóa cùng Ấn Nô 10 cái phủ binh trường kỳ lui tới tại đây. Trên cơ bản đã có thể tính ra ra đối phương sẽ ở khi nào đến. Chính là lúc này đây bọn họ là chờ mãi. Vẫn luôn từ buổi sáng chờ đến mặt trời xuống núi cũng chưa thấy được tang mà người. Gần nhất mấy ngày tích vũ chưa hạ, trời trong nắng ấm, đều là gập ghềnh sơn xà mà người đúng giờ đến. Không đạo lý tang mà người ngược lại sẽ đến trễ a. Xà mà phủ binh nhóm một bên mắng một bên thương lượng. Cuối cùng cũng chỉ đến ở đình hóng gió này chắp vá một đêm. Thế nào ở chỗ này cũng so suốt đêm lên đường sau đó ở rừng rậm chung cắm trại an toàn. Nhìn lên trời quang trung ngôi sao lập lòe, tai nghe nhu thủy đào đào. Nhưng thật ra một cái tình thơ ý họa ban đêm, chính là phủ binh nhóm lại đem tang mà phụ trách trao đổi ăn thịt kia mười mấy cái quen biết phủ. Binh mắng cái máu chó đầy đầu, đến cuối cùng thậm chí đều bắt đầu nói bọn họ là trên đường bị nham lân mãng cấp ăn. Nham lân mãng là một loại kỳ quái rắn độc, tên gọi mãng, kỳ thật chỉ so giống nhau xà lớn hơn một chút, so chi chân chính mãng xà muốn tiểu thượng rất nhiều. Xà sao lãnh địa nhiều vùng núi, tự nhiên xà chủng loại cũng có rất nhiều, chính là lại đều không kịp này nham lân mãng nguy danh hiển hách. Đơn giản là nham lân mãng tuy rằng là xà bộ dáng, vồ mồi lại pha tựa con nhện. Gặp được con mồi trước cắn thượng một ngụm đem nọc độc rót vào con mồi trong cơ thể. Sau đó lẳng lặng chờ đợi con mồi trực tiếp từ trong hòa tan sau. Nham lân mãng lại dù bận vẫn ung dung đem con mồi liếm mút đến chỉ còn một trương da. Chỉ vì nham lân mãng khoang miệng cùng mặt khác loài rắn khác biệt. Càng thêm thượng nó hệ tiêu hóa không hoàn thiện, bởi vậy mới có như vậy vồ mồi phương thức, bất quá nó nhưng thật ra thoải mái. Nhưng bị bắt con mồi liền thảm không nói nổi, cho nên ở xà mà, mọi người đối kẻ thù ác độc nhất nguyền rủa chính là chúc người bị nham lân mãng ăn luôn. Đợi một ngày, ngày thứ hai buổi sáng mặt trời lên cao, xà xào lãnh địa mọi người vẫn là không chờ đến tang mà người xuất hiện. Lớn tiếng mắng uể oải không mau rời đi, bị nguyền rủa tang nhu lãnh địa đoàn người thật sự bị nham lân mãng ăn luôn sao? Lâm Tịch tỏ vẻ, đi ngươi nhị đại gia bánh quy nhỏ, từ lĩnh chủ phủ đến giao dịch đình hóng gió, tổng cộng có không đến 130 tả hữu lộ trình. Bọn họ này đó lão nhược bệnh tàn là không có tư cách sử dụng quý giá ngựa. Chẳng những không tư cách sử dụng ngựa, bọn họ còn muốn thay phiên làm trâu làm ngựa lôi kéo một chiếc chứa đầy trao đổi vật tư xe. Cho nên đi bộ mà đi, dù cho một đường ít có đường núi. Nhiều vì đường bằng phẳng, bọn họ lại khẩn đuổi chậm đuổi cũng yêu cầu 3 ngày mới có thể đến. Vì có thể ở trời tối phía trước đuổi tới giao dịch điểm. Mười mấy cái phủ binh thay phiên ra trận, lại là roi ra lại là gậy gỗ đánh chửi làm này đàn đáng chết điêu nô đi nhanh điểm mơ siêu trong đó. Một cái 50 tới tuổi lão nhân thật sự đi bất động. Dứt khoát buông tay không hề xe đầy. Trực tiếp đặt mông ngồi ở ven đường chơi xấu, dù sao đi đến xà mà ta cũng là chờ bị làm thành thịt khô. Cùng với đi đến nơi đó vụn vặt chịu khổ, còn không bằng binh ra ngươi một đao lau ta cổ cấp cái thống khoái đi, người khác cũng là cho. Đánh đến hỏa đại, mấy cái tuổi già dứt khoát đều học theo, trực tiếp hướng trên đường ngồi xuống, xe là khẳng định không đầy, muốn cho chúng ta đi đâu. Cũng đừng làm chúng ta xe đầy, Nói cách khác các ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Người lão tinh mã lão hoạt, con thỏ già rồi ưng khó lấy. Một chút không giả, phủ binh nhóm là khẳng định không muốn xe đầy. Hiện tại lại gặp được một đống cổn đao thịt. Nhưng nếu là đêm này đó lão sát mới đều giết chết. Đổi trở về vật tư thiếu, bọn họ cũng sẽ chịu trách phạt. Không có biện pháp, chỉ phải thay phiên ra trận cùng mấy cái tuổi trẻ điểm cùng nhau xe đầy. Tuổi trẻ kỳ thật cũng không ngốc, bọn họ vẫn luôn đi theo xe đầy lại không tham dự mấy cái lão ấn nô chơi xấu hành vi. Đó là bởi vì bọn họ là có rất lớn khả năng tồn tại. Nữ trên cơ bản sẽ bị mua đi làm tính một nô. Vận may còn khả năng làm kết y, duy nhất một người nam nhân cũng là vì đắc tội với người mới bị đưa vào chi đội ngũ này bán đi. Thân thể khỏe mạnh, khẳng định sẽ không bị làm thịt khô. Có thể tồn tại, đừng động như thế nào sống, ai đều không muốn chết, càng thêm không muốn trêu chọc này đó phủ binh. Lâm Tịch ở trong đám người bắt đầu còn cố ý khập khiễng đi đường. Đến sau lại phát hiện căn bản không ai chú ý nàng. Đơn giản cũng nên đi như thế nào đi như thế nào. Mà nguyên bản là ba cái kéo xe, bốn người ở phía sau xe đầy, vừa vặn 14 cá nhân chia làm hai tàu thủy chuyến lưu. Từ những cái đó tuổi tác đại bãi công lúc sau, chỉ có 5 người còn đuổi theo kéo xe, thiếu 2 cái liền từ phủ binh thấu thượng. Cứ như vậy, 5 cái chịu làm việc vẫn luôn không chiếm được nghỉ ngơi. Thay phiên nghỉ ngơi phủ binh còn lải nha lải nhải ngại đi chậm. Có đôi khi còn muốn đánh chửi bọn họ, tuy rằng không có phía trước như vậy nghiêm trọng, nhưng là ngẫu nhiên trên người liền sẽ bị trừ một roi. Thường xuyên qua lại, này mấy cái tuổi trẻ ngoài miệng không nói, trong lòng cũng có oán khí, lại không muốn chết, rốt cuộc cũng là 100 hơn dặm lộ trình, vẫn luôn như vậy xe đầy không ai thay đổi, ai cũng chịu không nổi, mọi người đều là chuẩn bị trao đổi cấp xà mà ấn nô. Liền tính chúng ta muốn sống, ngươi cũng không thể người mù ôm đậu diệp, nhận chuẩn ta này một cây luống a. Lâm Tịch này dọc theo đường đi vẫn luôn biểu hiện rất khá. Hơn nữa một trường mỹ lệ tuyệt luân mặt, từ đồng hành người cùng phủ binh trong miệng bộ đến không ít lời nói. Tiếp thu xong cốt truyện nàng đã biết cái kia bị nham cẩn thận miêu tả quá dung nham thâm nhập quan. Sát khẩu vị trí đại khái ở nơi nào, chờ đến không sai biệt lắm hành đến nhất tiếp cận dung nham động vị trí khi. Bọn họ cũng đã sắp tới phù kiều giao dịch điểm thời điểm. Lâm Tịch cố ý thả chậm tốc độ, phủ binh một roi liền trừ ở Lâm Tịch trên người. Lúc này, Lâm Tịch bạo phát, nàng quay đầu lại đối với kia trừ nàng phủ binh trợn mắt giận nhìn. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Dọc theo đường đi chúng ta nhiều ăn nhiều ít mệt. Dựa vào cái gì nhiều làm việc còn muốn bị đánh? Ua, ngươi cái tiện nô! Bình ra đánh ngươi lại thế nào? Hắn nhìn xem Lâm Tịch bởi vì sinh khí mà thiêu đốt lửa giận con ngươi. Giống một đóa nở rộ ngọn lửa hoa hồng, không khỏi nụ cười dâm đãng nói. Đừng nói đánh ngươi, bình ra cao hứng có thể trực tiếp tại đây ngủ ngươi. Ai dám nói một cái không tự, mắt thấy còn có mười mấy dặm đường liền đến giao dịch điểm. Hiện tại liền tính thật sự đánh chết đả thương một cái ấn nô. Cũng không ngại đại cục, này phủ binh vì thế càng thêm không kiêng nể gì. Đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp ra liền luyến tiếc đánh ngươi, người này càng xem Lâm Tịch liền. Càng cảm thấy chỗ nào đó dục một vọng bừng bừng phấn chấn. Quay đầu lại cười hì hì nói, này tiểu tiện nhân như thế thủy linh, cứ như vậy bạch cho xà mà kia giúp lang, các huynh đệ cam tâm, còn không bằng mọi người đều nếm thử đệ nhất ấn nô là cái gì tư vị. Bất quá nói tốt trở về miệng đều kín mít điểm, nhưng đừng bị đại kết y đã biết, phủ binh nhóm vừa nghe tức khắc trước mắt sáng ngời. Cái này kêu A Tạp ấn nô cùng săn nô đội trưởng nham tư trốn chưa toại. Nghe nói nguyên bản là lĩnh chủ chuẩn bị nịnh bợ kinh lan vương mỹ nhân. Khác không nói, chỉ là có thể có cơ hội ngủ đến kinh lan vương nữ nhân. Cũng đủ bọn họ thổi phồng thật lâu, thấy vài người ngầm đồng ý. Này phủ binh một phen kéo qua Lâm Tịch, đi hướng ven đường cách đó không xa rừng rậm, mặc kệ như thế nào, hắn đối trước mặt mọi người biểu diễn vẫn là không có hứng thú. Xong việc kêu một tiếng, các huynh đệ đều chờ đâu. Ngoặc kép, hết chương.